Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, Thần Thức Công Kích. Sư phụ, sao có thể đem tử quỳ lửa cho hắn đâu? Lạc Huyên biểu thị nghi hoặc, ngay sau đó, nàng thì kịp phản ứng. Đạo, vậy được, ta liền đem tử quỳ lửa đưa cho hắn. Thỏa mãn hắn sau cùng tâm nguyện, Lạc Huyên vừa mới dứt lời, Diệp Mặc liền lấy ra tử quỳ lửa, một đống lửa theo tử quỳ trên lửa mặt bay ra, rơi xuống cái kia ngưng thể kỳ tu sĩ trên thân. Cái kia ngưng thể kỳ tu sĩ mang theo kinh khủng thần sắc, trong nháy mắt liền bị tử quỳ lửa hóa thành cho bụi. Nguyên bản còn có mấy cái tu sĩ muốn tới đây nói chuyện với Lạc Huyên, nhìn có thể hay không mua xuống tử quỳ lửa. Dương An xuất hiện về sau, những người kia vô ý thức lui về sau, thậm chí không dám ở lại thu mua linh dược. Dương An nói chuyện, rất nhiều tu sĩ cũng nghe được. Tu chân giả cùng tiên nhân chênh lệch thật như vậy đại sao? Không thành tiên chung quy là con kiến hôi. Lỗ Diệp một mực tại cát ban đầu dược cốc bên ngoài chờ đợi. Hắn gặp Lạc Huyên một đoàn người sau khi ra ngoài, từng bước một đi đến Dương An bên người, trên mặt nụ cười nói, chúc mừng các ngươi, đại hoạch bội thu. Lạc Huyên lễ phép nói, Lỗ Diệp tiên sinh. Lỗ Diệp cùng mọi người đánh xong bắt chuyện về sau, đạo, các vị, đến ta trong phủ nghỉ ngơi một chút a. Dương An khoát khoát tay, đạo, không dùng. Dương An vừa mới chuẩn bị rời đi, Bắc Nhìn Châu mặt khác một cái đỉnh phong tu sĩ Lăng Chính Giữa đi đến Dương An bên người, cung kính nói, gặp qua thượng tiên, không cần đa lễ. Dương An thản nhiên nói, Lăng Chính Giữa có chuyện tìm Dương An, thế nhưng là làm hắn nhìn đến Dương An đạm mạc thần sắc về sau, lại đem trong lòng sự tình áp xuống tới. Trên đường, Diệp Mặc đem tử quỳ lửa đưa cho Diệp Ước Mặc. Trong lúc đó, Lạc Huyên hỏi Dương An muốn một luồng thái sơ chi linh, lại cầu Dương An đem thái sơ chi linh dung nhập vào tử quỳ hỏa chi bên trong. Diệp Ước Mặc được đến tử quỳ hỏa chi về sau, hoan hỉ không gì sánh được, một mực cùng Lạc Huyên nói chuyện. Lạc Huyên cùng Diệp Ước Mặc trò chuyện một hồi lâu, làm Lạc Huyên nói đến ba mắt tử con ếch thời điểm, nàng đi đến Dương An bên người, lôi kéo Dương An cánh tay, đạo, sư phụ, ta muốn học quen thần thức công pháp. Nàng nói một câu, lại hướng Diệp Mặc nháy mắt mấy cái. Đối với Lạc Huyên chút tâm tư nhỏ này, Dương An nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Dương An chậm rãi nói, Huyên Huyên, tại Lạc Nguyệt Đại Lục, thậm chí tại tiên giới, thần thức công pháp đều tương đối chân quý. Bất quá, tại hắn thế giới, thần thức công pháp lại giống như phổ thông công pháp. Ồ, Lạc Huyên nhìn về phía Dương An. Dương An tiếp tục nói, tu hành, xét đến cùng, cũng chính là tu thân cùng tu tâm. Đồng dạng, công kích thủ đoạn cũng có thể chia làm hai loại. Một loại là vật lý công kích, một loại là tâm linh công kích. Đương nhiên, tâm linh công kích cũng có thể coi là linh hồn công kích, hoặc là xưng là thần hồn công kích, thần thức công kích. Chờ một chút, thuyết pháp không đồng nhất, bản chất lại giống nhau. Dương An chậm rãi nói, Huyên Huyên, ta đưa ngươi Long Cung thì ẩn chứa song trọng công kích. Đã có vật chất công kích, cũng có tâm linh công kích. Lạc Huyên nghe vậy, vui vẻ nói, sư phụ, thì ra người đưa ta Long Cung lợi hại như vậy a. Dương An nghĩ thầm, dạy Lạc Huyên loại nào tâm linh công kích tương đối tốt đâu. Hắn nghĩ tới chính mình cái thứ nhất đi thế giới, Bàn Long thế giới. Tại Bàn Long thế giới bên trong thì có linh hồn công kích cùng vật chất công kích, mà lại Bàn Long thế giới người đối linh hồn công kích nghiên cứu đã vô cùng thấu triệt. Như lâm lôi thi triển đại địa mạch động thì là linh hồn công kích. Mà lại, là phi thường cường đại linh hồn công kích thủ đoạn. Dương An lại nghĩ tới như có như không thế giới. Tại như có như không trong thế giới, tu chân giả đối linh hồn công kích lý giải cũng vô cùng thấu triệt. Phó Sơn cứu Lý Cường thời điểm, đã từng dùng tiếng trống trấn nhiếp người bình thường. Về sau, Lý Cường đi Thiên Lại Chi Thành. Tại Thiên Lại Chi Thành học được âm công chi pháp. Đây cũng là một loại linh hồn công kích thủ đoạn. Dương An nghĩ tới đây, ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm, Lạc Huyên tính cách hoạt bát, ngay thẳng, không bằng, liền dạy nàng âm công chi pháp đi. Tại như có như không trong thế giới, có một vị phi thường cường đại thiên thần, tên là âm thần xâm ngộ cũng là thanh nhạc chi đạo, cũng lấy thanh nhạc chi đạo thành thần. Ngay sau đó, Dương An đạo, ta dạy cho ngươi một loại âm công chi pháp, ngươi muốn học không? Lạc Huyên đạo, sư phụ, ngươi nói âm công chi pháp, có phải hay không thần hồn công kích pháp môn? Dương An đạo, nghiêm ngặt nói đến, âm công chi pháp thuộc về thần thức công kích một loại. Làm ngươi thần thức cường đại tới trình độ nhất định về sau, có thể thi triển rất nhiều thần thức công kích pháp môn. Thậm chí, một ý niệm liền có thể chảm giết thần vương. Thần vương, Lạc Huyên nghi ngờ nói. Sư phụ, thần vương có bao nhiêu lợi hại a? Dương An đạo, thần vương nắm giữ một phương thời không? Tại phương thế giới này, cùng hỗn nguyên đạo cảnh thực lực tương đương, nắm giữ một phương thời không? Diệp Mặc chấn kinh. Hắn tưởng tượng không ra, thần vương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đồng dạng, vẻn vẹn chút cơ kỳ Lạc Huyên cũng vô pháp tưởng tượng. Lạc Huyên không nghĩ nhiều nữa, ngược lại đạo, sư phụ, vậy ngươi dạy ta âm công chi pháp đi, nàng biết thực lực mình quá thấp, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Tốt, Dương An nói một chữ, vung tay lên, thời không chuyển đổi. Mọi người đi tới bờ biển. Cái này, Diệp Mặc mỗi lần nhìn đến Dương An thi triển thần thông, đều hội chấn động vô cùng. Ta lúc nào có thể có tu vi như vậy a? Chẳng lẽ, hắn là hỗn nguyên đạo cảnh? Dương An đem chúng người đưa tới bờ biển về sau, lại hỏi Lạc Huyên, Huyên Huyên, ngươi thích gì nhạc cụ? Lạc Huyên suy nghĩ một chút, đạo, cây sáo. Cây sáo thanh âm đặc biệt tốt nghe. Còn có, đàn piano, tiếng đàn dương cầm âm cũng rất êm tai. Cái kia tốt, Dương An nói một câu. Tay phải mở ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một chi sáo ngọc. Sáo ngọc trong suốt như ngọc. Sáo thân thể ánh sáng lưu chuyển. Lạc Huyên vẻn vẹn nhìn một chút. Thì thích chi này sáo ngọc. Lạc Huyên theo Dương An trên tay đoạt lấy sáo ngọc. Vui vẻ nói, sư phụ, cái này cây sáo thật xinh đẹp, ta thích, cảm ơn sư phụ, ha ha, Dương An mỉm cười, đạo, ngọc này sáo cũng là hỗn độn bên trong sinh ra, là tiên thiên linh bảo, Lạc Huyên đạo, sư phụ, vậy ta kim diệp thế giới cũng là tiên thiên linh bảo sao? Người kim diệp thế giới tự thành một giới, cùng hỗn độn châu một phẩm cấp. Đều là hỗn độn chí bảo. Tại có dạng trong thế giới, tu sĩ có thể bằng chứng nhận nói. Dương An nói, Dương An nói một câu, lại lấy ra một tấm cổ cầm. Đạo, Huyên Huyên, ta hiện tại liền dạy ngươi âm công chi pháp. Dương An vừa nói chuyện, một bên đánh đàn, ngươi nhìn, đây là ngũ huyền cầm, cũng là tu luyện thanh nhạc chi đạo tu sĩ thích nhất cổ cầm. Năm dây cung ngũ âm, cùng ngũ hành tương hợp, nếu là tu luyện đến cao thâm cảnh giới, mỗi một dây cung đều có thể phổ ra một đạo ngũ hành pháp tắc. Ách, Diệp Mặc chấn kinh, hắn nhìn qua một số điển tịch, trên điển tịch ghi chép, cho dù là tiên nhân, cũng vô pháp lĩnh ngộ pháp tắc, hắn không nghĩ tới, một chương cổ cầm liền có thể phổ ra nhất đạo pháp tắc. Dương An rồi nói tiếp, bây giờ, các ngươi tu vi quá thấp, không có khả năng tham ngộ pháp tắc, ta dạy cho ngươi mấy loại đơn giản công kích chi pháp. Huyên huyên, tu luyện thanh nhạc chi đạo tu sĩ căn cứ cổ cầm đàn tấu phương pháp. Sáng tạo 8 loại công kích pháp môn, theo thứ tự là vệt, chọn, vạch, loại bỏ, phách, nắm, đánh, hái, 8 loại công kích chi pháp. Dương An giới thiệu xong về sau, phải tại dây đàn phía trên một vệt, một đạo cầm âm vang lên, trong hư không xuất hiện từng cơn sóng gợn, cái này gợn sóng theo Dương An trên tay bay ra về sau, chậm rãi lướt qua mặt biển, những nơi đi qua, một mảnh vuông vức, giống như bị tay san bằng đồng dạng. Diệp Mặc nhìn đến cao mười mấy mét sóng biển cùng cao mấy chục mét đá ngầm bị một đạo cầm âm san bằng, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn chưa từng thấy thủ đoạn tấn công như thế này. Thế nhưng là, thủ đoạn tấn công như thế này lại cường đại như thế. Lạc Huyên cũng bị chấn động một thanh, nửa ngày mới nói, sư phụ, nghe nói, thần hồn công kích là vô thanh vô tức. Nàng nói đến đây, chỉ bị cầm âm, vệt, qua mặt biển. Dương An đạo, đây là thần thức biến hóa. A, Lạc Huyên minh bạch, lại hỏi, sư phụ, ta muốn đạt tới cảnh giới gì, mới có thể để cho thần thức biến hóa a? Dương An đạo, ngươi tu luyện là hỗn độn công pháp, phi thường cường đại, chờ ngươi trở thành tiên vương, liền có thể để thần thức biến hóa. Ách, Lạc Huyên phiền muộn, qua một hồi lâu, mới nói, sư phụ, ngươi liền không thể dạy ta một cái đơn giản sao? Dương An đạo, ta dạy cho ngươi đã là đơn giản nhất đồ vật, ta để thần thức biến hóa, là vì để ngươi xem càng minh bạch mà thôi. Chính ngươi dùng thần thức công kích địch nhân thời điểm, bằng vào ta dạy công kích pháp môn công kích địch nhân. Vẻn vẹn một chiêu này, liền có thể san bằng địch nhân thức hải. Đáng sợ, Diệp Mặc phun ra hai chữ. Tiếp đó, Dương An một vừa thi triển hắn thủ pháp công kích, theo thứ tự là chọn, vạch, loại bỏ, phách, nắm, đánh, hái. Những công kích này thủ đoạn từ Dương An thi triển ra, dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ uy lực, cũng để cho Diệp Mặc một đoàn người cực kỳ chấn động. Giấu ở đáy biển yêu thú nhìn đến Dương An thi triển thần thông về sau, càng là không dám ló đầu. Dương An dùng cổ cầm thi triển xong thanh nhạc công kích chi pháp về sau, Lạc Huyên đạo, sư phụ, ta phát hiện cổ cầm lợi hại hơn a, ta đều muốn học cổ cầm. Dương An đạo, thần thức công kích chi pháp vô hình vô chất, vô luận là cổ cầm vẫn là cây sáo, cũng chỉ là mượn dùng mà thôi. Dương An nói đến đây, thu cổ cầm, đưa tay trong hư không kéo một phát, lôi ra một sợi tơ tuyến. Sau đó, đạo, Huyên Huyên, đây chính là một đầu thiên địa pháp tắc. Nếu ngươi tu vi cao thâm, có thể trực tiếp dùng thiên địa pháp tắc công kích địch nhân. Dương An nói chuyện thời điểm, lấy tay nhíu một chút trong hư không sợi tơ. Trong hư không phát ra một tiếng chấn âm, thanh âm này rung động tâm linh, để Lạc Huyên, Diệp Mặc một đoàn người tâm thần rung động. Nửa ngày, Lạc Huyên mới nói, sư phụ, ngươi quá lợi hại. Dương An đạo, Huyên Huyên, mượn dùng nhạc cụ đến thi triển thần thức công kích, có thể cho thần thức công kích uy lực mạnh hơn. Đương nhiên, không mượn ngoại vật, cũng có thể thi triển thần thức công kích. Ta sẽ dạy ngươi hai chiêu đơn giản thần thức công kích chi pháp. Ngươi nhớ kỹ, một cái là thần thức trùng kích, một cái là thần thức đao. Thần thức trùng kích không có cái gì kỹ xảo, cũng là dùng đại lượng thần thức trùng kích địch nhân, để cho địch nhân ngắn ngủi thất thần. Thần thức đao, Dương An nói đến đây, thả ra thần thức, nghĩ hóa ra một thanh thần thức tiểu đao. Cái này tiểu đao tựa như một thanh tiểu xảo dao gọt hoa quả. Dương An nghĩ hóa xuất thần biết đao về sau, thần thức đao chém ra, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Ách, Diệp Mặc trên trán toát ra từng đạo hắc tuyến. hắn không nghĩ tới, Dương An vẻn vẹn dùng thần thức liền có thể vết nứt hư không. Thần thức đao chạm phá hư không về sau, biến mất vô hình, Dương An rồi nói tiếp, "Huyên Huyên, nhìn đến a, đây chính là thần thức đao, chém ra một đao, vô ảnh vô hình, có thể chạm giết địch nhân linh hồn, có thể chạm phá địch nhân thức hải." Dương An dạy Lạc Huyên thời điểm, không có tránh đi mọi người, Diệp Mặc, Diệp Ước Mặc, Hứa Vi, Tống Chiếu Trúc bọn người đứng tại bờ biển nghe Dương An giảng bài. Dương An giảng vô cùng cẩn thận, thời gian trong lúc vô tình trôi qua, trong nháy mắt, đã qua một tháng, ngày này, Lạc Huyên thần thức rốt cục có thể nghĩ hóa ra một thanh thần thức tiểu đao. Bất quá, Lạc Huyên nghĩ hóa thần biết đao cùng Dương An nghĩ hóa khác biệt. Nhìn bằng mắt thường không đến, Lạc Huyên nghĩ hóa xuất thần biết đao về sau, dùng thần thức đao công kích trong biển không linh trí yêu thú. Chém ra một đao, yêu thú thất khiếu chảy máu. Đến tận đây, Lạc Huyên thần thức công kích rốt cục nhập môn. Nàng vui vẻ nói, sư phụ, ta rốt cục học được. Ha ha, Dương An lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, đã dạng này, vậy chúng ta trở về đi. Lạc Huyên đạo, sư phụ, cách chết chân điện mở ra còn có hơn một năm đây. Ta muốn khắp nơi đi một chút. Diệp Mặc đạo, Dương An, ta muốn đi Nam An Châu. Dương An biết Diệp Mặc tưởng niệm Lạc Ảnh, mỉm cười nói, được, ta một hồi thì đưa ngươi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,